Chương 31 và chương 32. Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu. Khoảnh khắc ấy, đám người đi tìm kiếm bà Ba La thần miếu cuối cùng cũng đã được thoáng nhìn qua vị trí của Bạc Ba La. Bạc Ba La thần miếu vốn vẫn chỉ được cho là có tồn tại, trong phút chốc trở nên rõ rệt và gần gũi vô cùng. Bọn Trương Lập, Nhạc Dương thấy đều ngẩn ngơ, không thốt nên nổi một lời, hoàn toàn bị hình ảnh chiếu xạ trên tường chinh phục. Còn Pháp Sư Á La thì không biết là đã thành tâm khẩn cầu Phật bao nhiêu lần. Đường Mẫn lại càng kích động đến độ nước mắt lãi chả tuôn rơi, kéo vạt áo của Trắc Mộc Cường Ba nhảy cẩn lên, mừng rỡ. Tìm thấy rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm thấy rồi. Bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba mạnh mẽ đặt lên vai Đường Mẫn, cũng kích động không kém gì cô. Đúng rồi, cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi. Bước vào ngưỡng vọng, ngẩng đầu rồng, dương cánh phục, lùi ra ngửa mặt, cây cao ngất, núi vờn mây. Giáo sư Phương Tân chốc chốc lại gật đầu, tựa như đang thưởng thức mỹ tửu danh trà, chốc chốc lại lắc đầu. Chỉ thấy trời đất bao la, không gì ly kỳ là không có. Đột nhiên trông thấy một bức tranh như thế, nhất thời cũng chưa dám tin vào những gì đang tận mắt nhìn thấy. Ơi, thật là tiếc. Tiếc nhất là bản thân của ông lại không thể nào đến được nơi như thế. Hồi lâu sau, Trương Lập mới cấu mạnh vào tay của Nhạc Dương. Nhạc Dương hét toáng lên, kêu đầu oai oái. Trương Lập mới nói, thì ra là không phải nằm mơ. Shangri-La tồn tại thật hay sao? Thật sự lại có một nơi như thế hay sao? Nhạc Dương giơ bàn tay bị Trương Lập cấu cho đến tím bầm, xoa mạnh dưới cằm, thở dài, cảm thán. Kỳ tích. Đây đúng là kỳ tích. Đừng có nói là 1000 năm trước nha, dẫu là 1000 năm sau nữa cũng chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích để mà hình dung mà thôi. Cảm giác kinh ngạc và mừng rỡ ban đầu từ từ lắng xuống. Giáo sư Phương Tân nói, thôi được rồi, được rồi, các bạn của tôi, chúng ta còn chưa tìm thấy cái nơi đó đâu. Bây giờ chỉ mới được nhìn thấy hình ảnh của Bạc Ba La thần miếu mà thôi. Cái khoảnh khắc kích động đó đã đi qua rồi, bây giờ cần phải dùng lý trí để mà quan sát, cần phải tìm cho ra con đường mà chúng ta sẽ đi. Nhạc Dương, ở bên trong kia có cái tủ, kê ở đầu giường ấy, cái tủ màu đỏ ấy, nhìn thấy chưa? Đó đó, ở trong đó có cái máy quay phim đấy. Nè, bắt đầu làm việc nha, tôi còn phải tiếp tục điều chỉnh vị trí của tấm gương đồng một chút nữa để được cái hình ảnh rõ nét nhất. Cậu lấy máy quay phim ra, ghi lại toàn bộ quá trình thay đổi, sau đó chúng ta sẽ dùng máy tính xử lý lại. Ok. Nhạc Dương đi lấy máy quay, giáo sư Phương Tân bắt đầu tiếp tục điều chỉnh vị trí tương đối giữa tấm gương và viên hồng bảo thạch. Đồng thời hỏi, mọi người thấy cái bức tranh tiên cảnh này như thế nào hả? Đường Mẫn lên tiếng, rất giống. Trong các tài liệu về Shangri-La mà chúng ta tìm được, rất nhiều tài liệu miêu tả như vậy đó. Đó là một nơi thần bí, ẩn tàng ở đâu đó trên cao nguyên Thanh Tạng. Cả vương quốc được bao bọc trong hai tầng núi tuyết, gồm 8 khu vực tựa như là 8 cánh hoa sen. Chính giữa là núi tuyết, ban đầu được gọi là Vương Cung Kala. Trong đó có lãnh tụ tối cao của vương quốc Shangri-La. Tương truyền, những cư dân sống ở Shangri-La đều là thánh nhân, có trí tuệ vời vợi, thân thể cao lớn, lại sở hữu sức mạnh của thiên nhiên. Cho đến ngày nay, họ vẫn lợi dụng cái nền văn minh phát triển cao độ thông qua một đường hầm bí mật gọi là cái rốn của quả đất để liên hệ với thế giới này, đồng thời khắc chế và kiềm hãm cái thế giới này. Sự thật thì đã từ lúc rất là lâu rồi, Đường hầm thần bí gọi là cái rốn của quả đất này vẫn luôn được coi là con đường duy nhất dẫn đến Shangri-La, đồng thời trở thành mấu chốt quan trọng trong quá trình tìm kiếm vùng thánh địa ấy. Pháp sư Á La nói, Shangri-La. Shangri-La là một thế giới thần bí được núi tuyết vây bọc. Trong Phật giáo, Shangri-La là thánh địa mà con người ngưỡng vọng, nằm ở phía bắc Nam Thiên Bộ Châu, hình tròn dạng như là 8 cánh hoa sen. Quanh vùng trung tâm và hai bên những cánh hoa sen đều có núi tuyết. Các cánh sen được phân tách bởi dòng nước hoặc là núi tuyết. Núi tuyết và núi trọc, núi đá và cỏ cây, rừng cây ăn quả, hồ nước, viên lâm đều được bố trí hài hòa đến độ khiến cho người ta say mê ngây ngất. Ở nơi đó không có nghèo đói và khốn khổ, không có bệnh dịch và cái chết, cũng không có những nghi kỵ gian trá giữa người và người, lại càng không có oán hận hay giết chóc. Ở nơi đó quanh năm hoa nở, nước trong leo lẻo, mùa màng lúc nào cũng chờ người thu hoạch. Cây quả ngọt lịm rung rinh đầu cành, vàng bạc la liệt, núi non chất đầy ngọc ngà. Tiện tay nhặt lên một viên cũng hết sức là trân quý. Đương nhiên, ở đó không có dùng đến tiền, bởi có tiền cũng vô dụng. Người ở đó có thể dùng ý niệm để mà chi phối tất thảy vạn vật ở ngoại cảnh. Hễ thấy lạnh thì quần áo sẽ tự động dày thêm, khi nóng thì sẽ lại tự mỏng đi. Muốn ăn thứ gì, các món ngon, ngọt đều tự bay đến trước mặt. Ăn no rồi thì thực phẩm lại tự động lui đi. Tuổi thọ của người Shangri-La phải tính bằng con số 1000 năm. Muốn sống bao lâu thì sống bấy lâu. Chỉ khi nào sống chán chường rồi, cảm thấy nỗi khổ của sự trường thọ, muốn nếm mùi cái chết ra sao, thì mới thoải mái thông dòng mà chết. Trương Lập đứng bên cạnh giúp cho Nhạc Dương điều chỉnh máy quay phim, nghe Pháp Sư Á La giảng giải, bất giác ngẩng đầu lên. Thế chẳng phải là chỉ có vườn địa đàng mới hoàn mỹ như vậy thôi chứ? Đường Mẫn lại lên tiếng. Không chỉ có vậy thôi đâu, có sách còn chép rằng Shangri-La nằm trên hòn đảo nổi giữa một cái hồ đầy rượu ngon, có tòa vương cung nằm giữa khu rừng thần thánh. Muốn đến hòn đảo đó cần phải ngồi trên kim điểu đó mới đến được. Còn có sách khác thì chép rằng ở cái khu vực Khang Ba từng có một đứa trẻ đã đến Shangri-La. Đứa bé trông thấy những đóa sen to bằng cái bánh xe, vì đi đường mệt quá liền nằm trên cánh sen khổng lồ đó thiếp đi một giấc. Lúc tỉnh dậy thì thấy toàn thân thơm ngát dịu dịu. Trở về đến nhà thì cha mẹ của đứa trẻ đã qua đời rồi, chung quanh là một đám người già tóc bạc. Đứa trẻ phải mất một lúc rất là lâu mới nhận ra được những ông già bà già ấy đều là bạn bè năm xưa chơi chung với mình. Trắc Mộc Cường Ba nói, nói tóm lại, ở Tây Tạng mà cậu muốn nghe truyền thuyết về Shangri-La thì có nghe 10 ngày 10 đêm cũng không có hết. Rất nhiều câu chuyện vừa tường tận kỹ càng lại vừa sinh động hấp dẫn. Có điều không ai chứng thực được mà thôi. Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng chỉ có một vùng lạc thổ tự do và hạnh phúc tồn tại trong lòng của những người nông nô chịu nhiều tầng áp bức của xã hội cũ, chưa bao giờ tin rằng đó lại là sự thật. Nhưng mà hôm nay thật đúng là không thể nào ngờ được. Thật không thể nào ngờ được trên đời này lại có một nơi như vậy tồn tại. Giáo sư Phương Tân nói, đúng vậy. Kỳ thực bất kể là trong phiên bản truyền thuyết nào thì hình dáng của Shangri-La cũng giống nhau một cách kinh ngạc. Có hình bông sen 8 cánh này. Từ cái điểm này có thể nhận thấy rằng nơi này cũng không có hoàn toàn chỉ là tưởng tượng và bịa đặt của người xưa. Nhất định là phải có một hình mẫu nào đó. Mọi người nhìn thử mà xem, cái bức họa này và vương quốc Shangri-La trong truyền thuyết kia thật là giống nhau. Mấy ngọn núi tuyết kia đều uốn quanh, trông có giống như một cánh hoa màu trắng hay không? Trương Lập nói. Nhưng mà làm gì có 8 cánh chứ? Giáo sư Phương Tần giải thích. Những người thợ ngày xưa muốn cái hình ảnh của Bạc Ba La thần miếu hiện lên, nên đã xử lý rất tốt địa hình tổng thể của vùng Shangri-La này. Chúng ta chỉ có thể thấy 4 ngọn núi tuyết, nhưng đây thuộc về hướng đối diện Bạc Ba La thần miếu. Còn cái hướng không nhìn thấy kia thì lại nằm ở phía sau lưng. Có lẽ còn 4 ngọn núi tuyết nữa đấy. Nhìn xem, vì chiết xạ qua viên hồng bảo thạch cho nên màu nền cũng là một sắc hồng nhàn nhạt. Nhưng mà mọi người có để ý thấy hay không, ở phía trên cùng kia có những cái vệt mờ mờ. Đó chính là khoảng trống hình cung giữa hai ngọn núi mà chúng ta không thấy được đó. Thật đúng là tinh xảo hết mức. Nhạc Dương nói. Vậy thì bao nhiêu những cái kiến trúc như cung điện ở đây đều là Bạc Ba La thần miếu cả à? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. Không, Bạc Ba La thần miếu có lẽ chỉ là một trong những cái tòa cung điện ở đây thôi. Bên trong còn rất nhiều công trình khác nữa. Vương cung của Shangri-La chẳng hạn. Ít nhất là các truyền thuyết đều nói như vậy. Nhạc Dương lại hỏi. Vậy thì cái tòa nào mới là Bạc Ba La thần miếu đây? Đường Mẫn nói. Thì chắc là cái tòa cao nhất kia rồi. Trường Lập liền phản đối. Không phải, chắc là cái tòa tráng lệ nhất kia kìa. Đường Mẫn cái. Không, là cái tòa cao nhất chứ. Không đúng. Pháp sư Á Là phải lên tiếng. Có gì mà phải tranh cãi. Những cái tòa cung điện mà mọi người trông thấy ở đây đều không phải là Bạc Ba La thần miếu. Trương Lập và Đường Mẫn ngoảnh đầu lại, đồng thanh ủa lên một tiếng. Giáo sư Phương Tần gật đầu. Không sai, tôi đồng ý với cách nhìn của Pháp sư Á Là. Trong những tòa cung điện mà chúng ta nhìn thấy ở đây không hề có Bạc Ba La thần miếu. Đầu tiên là phong cách kiến trúc, không có cái tòa nào có phong cách gần giống với đảo Huyền Không Tự và cánh cửa sinh mệnh. Tất cả những kiến trúc này đều không có tinh tế tỉ mỉ, thì lại nguyên thủy đơn sơ, rõ ràng không có được xây dựng cùng một thời kỳ. Còn nữa nha, thử nhìn lại xem những cái kiến trúc hiện ra mà ở bên ngoài này đi. Mọi người có để ý thấy cái gì hay không vậy? Không có cái nào hoàn chỉnh cả. Nếu không bị đá núi che khuất thì lại ẩn hiện sau rừng cây. Tuy nói là chúng ta trông thấy, nhưng mà thực ra đó chỉ là một phần của tổng thể kiến trúc mà thôi. Có thể nói rằng đây là một thứ thủ pháp nghệ thuật của người xưa, khiến cho các đỉnh của đình đài lầu các thêm vẻ thần bí huyền hoặc, càng có sức hút hơn. Nhưng mà nếu xét trên mục đích của tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu thì rõ ràng là không có ổn chút nào. Nè, mọi người phải biết là cái vị sứ giả mang theo 3 tín vật kia ra thế giới bên ngoài, mục đích chính là để hậu nhân có thể lần theo đầu mối mà 3 tín vật này cung cấp để tìm đến Bạc Ba La thần miếu. Vậy thì dù cho không để Bạc Ba La thần miếu lộ ra trước mắt chúng ta, thì ít nhất cũng phải có một dấu hiệu rõ ràng để cho người ta có thể chú ý đến chỗ ấy. Nhưng mà trong cái toàn bộ tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này, dấu hiệu duy nhất chính là đây. Giáo sư Phương Tân điều khiển xe lăn tới sát chân tượng, gắng hết sức vươn người và cánh tay chỉ vào một điểm trên tượng. Mọi người đều nhìn thấy theo ngón tay của giáo sư Phương Tân chỉ tới. Quả nhiên, trong toàn bộ bức họa được gương đồng phản chiếu lên tường, ánh sáng đỏ tụ thành một điểm đỏ hết sức bắt mắt ở đó, giống như có ống ngắm hồng ngoại hướng lên tường vậy. Đó là một vị trí ở mép bình đài tầng thứ 3, một chấm đỏ lộ ra giữa khoảnh rừng rậm. Nhạc Dương không kìm được buộc miệng hỏi. Nhưng mà ở đó có cái gì đâu chứ? Giáo sư Phương Tân nói. Đúng thế, chính là không có cái gì cả. Mọi người nhìn kỹ lại mà xem nào. Lối vào của cánh cửa sinh mệnh nằm ở đâu hả? Lối vào của đảo Huyền Không Tự nằm ở đâu hả? Những cái chỗ đó chẳng phải là cũng không có cái gì hết cả hay sao? Như thế mới phù hợp với phong cách kiến trúc của tôn giáo kia. Kiến trúc vùi sâu trong lòng đất, lối vào căn bản không thể phân biệt được. Đó mới là Bạc Ba La thần miếu mà chúng ta đang kiếm tìm đó. Nhạc Dương vẫn thắc mắc, nhưng mà giáo sư Phương Tần lại nói tiếp. Hơn nữa, hãy chú ý quan sát mà xem. Ở đây không chỉ có một cái điểm đỏ thôi đâu. Hãy nhìn cái màu nền của cả bức họa. Từ khoảng cách xa, màu nền nhàn nhạt ấy chỉ làm hai khối, giống như là hai miếng băng dính đỏ trong suốt vậy. Khi mà dán chồng lên nhau thì màu sắc sẽ đỏ hơn một chút. Nè, có thấy hay chưa? Cái phần trùng lớp này lờ mờ phát họa ra con đường dẫn đến cái điểm đỏ ở kia. Đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Những người thời cổ đại này rất giỏi đem bí mật ẩn giấu bên trong những cái thứ mà tưởng chừng như là hết sức bình thường, giống như là các thứ đồ, những cái đồ hình ở đằng sau tấm gương đồng kia vậy. Thoạt nhìn tưởng là chẳng có cái gì đặc biệt cả, ai ngờ nó lại ẩn chứa bao nhiêu là thông tin như thế. Nhạc Dương trợn tròn mắt lên, lần theo đường màu đỏ sậm hơn một chút kia, kinh ngạc thốt lên. Đúng thật đấy ha. Nè, nói theo kiểu của trinh sát chúng tôi, cái phần màu đỏ này chính là một đường đánh dấu, chỉ cách để từ chỗ thấp nhất đi một mạch lên cái tầng bình đài thứ ba. Người xưa đã giấu nó giữa đá núi và màu nền tự nhiên. Thật là không thể nào tin vào mắt mình được. Mắt của giáo sư thật là tinh tường à. Giáo sư Phương Tân nói. Trong lòng có nghĩ đến thì mới tìm ra được thôi. Ngay từ lúc mới nhìn thấy cái bức họa này, ngoài kinh ngạc chấn động ra, tôi còn cảm thấy có rất nhiều điểm hết sức là kỳ quái. Chính cái sự nghi hoặc ấy đã dẫn dắt tôi tìm thấy cái chỗ đánh dấu này đó. Pháp sư Á La nói, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa có giải quyết được đó. Trắc Mộc Cường Ba nói, không sai. Dựa vào các ghi chép trong cổ thư, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này có lẽ là món tín vật thứ hai được vị sứ giả kia mang ra thế giới bên ngoài. Giáo sư Phương Tần đã phá giải được câu đố, khiến cho chúng ta biết rằng nó chỉ dẫn cách thức từ tầng thứ nhất của Shangri-La leo lên bình đài thứ ba để tìm lối vào của Bạc Ba La thần miếu. Nhưng mà làm sao để tìm được Shangri-La thì chúng ta vẫn chưa hề có đầu mối nào cả. Giáo sư Phương Tân nói, nè, còn nhớ cái khóa gỗ cổ xưa của Trung Quốc mà chúng ta phải gỡ ra trong lúc luyện tập hay không? Đường Mẫn đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba liếc sang phía Nhạc Dương và Trương Lập. Hai anh chàng đưa mắt nhìn nhau, rồi cả bốn người đều hướng mắt về phía giáo sư Phương Tần. Câu nói vừa rồi của ông khiến họ như ngộ ra được một điều gì đó. Giáo sư lại tiếp tục. Khi mọi người gỡ xong cái mảnh đầu tiên của khóa gỗ thì những cái mảnh còn lại sẽ tự động được gỡ ra một cách dễ dàng. Cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này chính là cái mảnh gỗ đầu tiên mà chúng ta gỡ ra được đó. Còn cái chuyện làm sao có thể đến được Shangri-La, tôi tin rằng chẳng mấy chút nữa thì chúng ta sẽ tìm được ra mà thôi. Giờ đây, cái điều mà chúng ta cần phải làm chính là dựa vào cái bức họa này để tìm thêm những đầu mối nữa. Nãy giờ đều chỉ biết ngây ngất ngắm bức họa tinh diệu tuyệt mỹ này. Giờ ai có thể nói cho tôi biết mọi người có phát hiện ra nó có cái điểm gì bất thường hay không? Trường Lập giành nói trước. Tôi biết rồi. Là cái tầng mây ở trên cùng có vấn đề. Anh chàng hướng về phía Nhạc Dương, nhướng mày lên một cái, rồi lại nói. Đó rốt cuộc là cái án mây hay là một cái thứ gì chứ? Một con rắn rực rỡ như màu à? Những cái lồng tua tủa ở ngoài rìa kia kìa. Nó chìa ra ngoài rìa. Là cái gì kia chứ? Giáo sư Phương Tân gật đầu khen. Đúng vậy. Đây là cái điểm dị thường nổi bật nhất trong cái bức tranh này. Chung quanh không phải là gai chĩa ra, mà là chùm ánh sáng mới đúng. Khả năng quan sát tự nhiên của cổ nhân hết sức là nhạy bén. Từ thời viễn cổ, họ đã chú ý phát hiện ra mặt trời tỏa sáng theo những đường tròn đồng tâm. Có rất nhiều dân tộc từ thời xa xưa ăn lông ở lỗ đã biết dùng một cái vòng tròn có thêm một vòng tua tủa như vậy để biểu thị mặt trời trong các bức bích họa của mình rồi. Trường Lập thất thanh kêu lên. Cái gì chứ? Ý của giáo sư muốn nói là đây là mặt trời hay sao? Trông dài thường thuộc như thế, bảo là ống đèn huỳnh quang thì ngài còn có lý hơn. Mặt trời sao lại như thế được chứ? Giáo sư Phương Tân nói. Thì vậy thì nên mới nói đây là một điểm kỳ quái. Theo lý thì cái hình này có lẽ biểu thị nguồn ánh sáng đang tỏa ra. Chỉ có điều là cái hình dạng của nó thật là quá cổ quái mà thôi. Đường Mẫn hỏi Pháp Sư Á La, liệu có khả năng cái hình vẽ này ngầm ám chỉ một cái điều gì trong tôn giáo hay không? Pháp Sư Á La còn chưa trả lời thì giáo sư Phương Tân đã lên tiếng. Chắc là không đâu. Chim bay thú chạy, núi non sông dài, nhật nguyệt tinh tú, đó là những hình vẽ nhận biết về thế giới tự nhiên. Bất kể là dân tộc nào hay tư tưởng nào cũng đều có ý nghĩ như nhau mà cả mà thôi. Pháp Sư Á La gật gật đầu thừa nhận ý kiến của giáo sư Phương Tân. Những người còn lại thoáng nhíu mày. Giáo sư Phương Tân lại nói, cái vấn đề này tạm thời gác sang một bên nha. Chúng ta tiếp tục tìm xem còn có điểm nào đặc biệt hay là kỳ quái nữa hay không. Đường Mẫn lần tìm trên bức tranh chiếu một lượt, vỗ tay nói, có rồi, cái phần trên, cái phần bên dưới của bức tranh này không có cái gì cả. Điểm này cũng rất là lạ đó. Giáo sư Phương Tân gật đầu tán thưởng nói, đúng thế, tôi cũng lấy làm hết sức kỳ quái. Theo lý mà nói, Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám này là một tấm gương đồng hình tròn. Hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy lẽ ra cũng phải là cả một hình tròn, nhưng ở đây chúng ta lại chỉ thấy hơn một nửa. Một phần năm phía dưới cũng không hề có cái gì hết. Nếu bảo rằng có thể là do vị trí của viên hồng bảo thạch hoặc là tấm gương không đúng, thì chúng ta không thể nào mà nhìn thấy được những hình ảnh rõ nét như thế này được. Do đó không thể nói rằng đó là do kỹ thuật của người thợ chưa đạt. E rằng chỉ có thể kết luận rằng người xưa đã cố ý làm như vậy. Mọi người thử nghĩ xem, Tại sao cái phần dưới cùng ấy lại không có cái gì cả? Nếu như có Thì cái bên dưới đó nên là cái gì chứ? Đường Mẫn lẩm bẩm. Bên dưới à? Bên dưới chắc là phải có rất là nhiều nước mới đúng á. Trắc Mộc Cường Ba giật bắn cả người. Câu nói ấy của Mẫn Mẫn tựa hồ đã chạm đến điều gì đó, nhưng rất mơ hồ. Gã ngầm tự hỏi mình hai lượt. Bên dưới có rất nhiều nước à? Bên dưới có rất là nhiều nước à. Rốt cuộc cái câu nói ấy khiến mình phải nghĩ đến cái điều gì nhỉ? À, kỳ lạ thật. Cái cảm giác này lạ quá. Giống như là lần đầu tiên nghe thấy Babatu nói kẻ địch đáng sợ nhất là kẻ địch mà ta không nhìn thấy được. À, nhất định là mình đã bỏ sót một điều gì đó rồi. Nhưng mà rốt cuộc là cái điều gì? Là cái điều gì đấy nhỉ? Giáo sư Phương Tần nhìn Pháp sư Á La nói, có lẽ là như vậy. Rất nhiều truyền thuyết đều cho rằng Shangri-La trôi nổi trên một hồ nước, hoặc là Shangri-La được vây giữa rất nhiều hồ nước. Đây là điểm nghi ngờ thứ hai. Còn có cái chỗ nào khác nữa hay không hả? Pháp sư Á La nói, màu sắc của núi và đá ở đây không biết có thật hay không, tôi cũng chưa dám khẳng định. Giáo sư Phương Tần hỏi, ý của pháp sư là núi non ở đây đều bị cái màu nền phủ lên, không biết có phải bản thân nó đã là màu đỏ rồi hay là do màu của viên hồng bảo thạch này, có phải vậy hay không? Pháp sư Á La gật đầu. Giáo sư Phương Tần lại nói, đây đích thực là một vấn đề đáng để cho chúng ta suy nghĩ đó. Tất nhiên có thể nói là do viên hồng bảo thạch, nhưng mà hãy nhìn màu sắc của các kiến trúc và cây rừng, có thể thấy rằng cổ nhân hoàn toàn có khả năng khiến cho viên hồng bảo thạch này chiết xạ ra ánh sáng không phải màu đỏ ở một số chỗ nào đó. Vậy thì có khả năng đá núi ở đây vốn đã là màu đỏ rồi. Đá núi màu đỏ. À, đá núi màu đỏ à? Khi giáo sư Phương Tân lặp lại câu này lần thứ hai, ánh mắt ông bắt gặp ánh mắt của pháp sư Á La. Hai người cùng lúc nhận ra vẻ chấn động và kinh ngạc trong mắt nhau. Đá, núi, lửa. Giáo sư Phương Tần nhấn giọng thốt lên từng chữ một, còn pháp sư Á La thì liên tiếp gật đầu. Ôi chà! Giáo sư Phương Tần vỗ mạnh vào thành chiếc xe lăn, suýt chút nữa làm rơi cả bộ điều khiển từ xa, kích động chỉ vào bức ảnh do gương đồng phản chiếu lên tường. Có một chỗ rõ rệt nhất mà cũng khó tin nhất, vậy mà tất cả chúng ta lại hoàn toàn không để ý đến. Nè, ba cái tầng bình đài kia cũng chính là kết cấu chủ thể của bức Hương Ba La Mật Quan Bảo Giám này. Ba cái tầng bình đài ấy làm sao mà hình thành ra được, nếu không phải là đá núi lửa có mật độ cao nhất, khả năng chịu lực lớn nhất, căn bản không thể có bình đài vươn ra khỏi vách đá xa đến mức như ấy như vậy được. Cái sự đứt gãy hoặc là chồng đè lên của các mạch núi cũng không thể hình thành ra cái kết cấu bình đài như thế. Cái kết cấu này chỉ có thể hình thành khi mà núi lửa phun trào lên mà thôi. Ban đầu chỗ trên vách đá này có lẽ chỉ gồ lên một chút, nhưng khi mà nham thạch nóng chảy đã chảy qua thì cái chỗ gồ ấy chặn đường tiến, liền dừng lại ở đó, cứ dồn hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác, nên mới hình thành nên cái kết cấu dạng bình đài mà chúng ta trông thấy ngày hôm nay. Cái diện tích mà rộng như vậy, chiều dài vươn ra khỏi vách đá xa như vậy, cái bình đài này không thể hình thành trong một hai lần phun trào được đâu, mà là rất nhiều lần, rất nhiều lần. Vậy thì cái diện mạo chân thật của Shangri-La mà chúng ta đang tìm kiếm chính là một ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động và bị núi tuyết bao bọc chung quanh. Thank you. không ai có thể ngờ được. Bí ẩn suốt mấy nghìn năm về Shangri-La lại bị giáo sư Phương Tân giải đáp chỉ bằng một lời trong một cuộc thảo luận như thế này. Đã có bao nhiêu người tốn cả đời đi tìm Shangri-La trong truyền thuyết, nhưng thậm chí còn chẳng có cơ hội nhìn thấy Shangri-La từ xa xôi tít tắp dù chỉ một lần. Khi Hương Ba La Mật Quan Bảo Giám mở ra, đám người may mắn liền bị hết đợt sóng vui mừng này đến đợt sóng vui mừng khác bao bọc lấy. Trong khoảnh khắc này đây, bọn họ đã hết sức tỉnh táo mà nhận ra rằng Shangri-La không còn xa xôi dự vợi nữa. Nói không chừng chỉ một chốc lát nữa thôi, họ sẽ lập tức tìm ra con đường duy nhất dẫn đến chốn thánh địa nhân gian này cũng nên. Pháp sư Á La lại chắp tay niệm chú. Nhạc Dương tay cầm máy quay phim, bất giác hướng ống kính về phía giáo sư Phương Tân. Trương Lập dang rộng hai tay ra, ngước nhìn giáo sư, vừa cười vừa lắc đầu, không biết nên nói gì cho phải. Cùng lúc, có đến một mớ từ ngữ nhảy múa trong đầu óc anh. Ôi, vĩ đại, tiên tri, vượt thời đại. Mẫn Mẫn thì lao ào lên, quỳ xuống ôm giáo sư Phương Tân thật chặt. Bác thật là giỏi quá, bác thật là giỏi quá giáo sư à. Rồi lại còn hôn lên trán giáo sư Phương Tân mấy cái liền. Trắc Mộc Cường Ba nhìn giáo sư Phương Tân chăm chăm. Giáo sư nhìn gã với ánh mắt cổ vũ khích lệ. Trắc Mộc Cường Ba khẽ gật gật đầu. Giáo sư Phương Tân cũng khẽ gật gật đầu, rồi cả hai cùng nở một nụ cười hiểu ý. Thôi được rồi Đường Mẫn Mẫn à. Giáo sư Phương Tân vỗ vỗ lên vai của Đường Mẫn. Cháu làm cho bác không có thở nổi rồi đi này. Đợi Đường Mẫn lùi ra phía sau một chút, giáo sư Phương Tân mới nói tiếp. Đây cũng không phải là một mình tôi nghĩ ra được đâu, mà là kết quả nỗ lực chung của tất cả mọi người đó. Mọi người hãy kiềm chế tâm trạng phấn khích để chúng ta tiếp tục phát hiện thêm những cái huyền cơ ẩn chứa sau cái bức họa này đã. Xem nó còn có thể mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ nào khác nữa hay không. Bây giờ tất cả lại mới tiếp tục tập trung chú ý vào bức tranh phản chiếu trên tường. Lần này ai nấy đều quan sát hết sức cẩn thận, nhìn thật kỹ từng chi tiết, xem cái bức mật quan bảo giám thần bí này còn ẩn chứa điều bí mật gì nữa. Nhưng rất đáng tiếc, dường như không thể tìm ra được điểm nào đặc biệt hơn nữa. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng một hồi rất lâu. Chợt nghe giáo sư Phương Tân cất tiếng. Dường như là bí mật đã được phát hiện ra hết rồi. Chỉ bằng đợi chuyển các cái hình ảnh quay được vào máy tính, sau khi xử lý xong xuôi thì chúng ta sẽ xem lại lần nữa, xem có phát hiện ra cái gì mới hay không. Nè Nhạc Dương, ghi hình đến đâu rồi? Này Nhạc Dương, Nhạc Dương, tôi đang gọi cậu đấy. Hôm nay Sao mà cậu không có phát biểu ý kiến gì cả? Như vậy, đầu có giống là cậu? Năng lực quan sát của cậu đâu rồi hả? Nhạc Dương dịch chiếc máy quay trước mắt ra, cười cười. Bởi vì đó đều là những cái chỗ tương đối rõ ràng và nổi bật. Tôi nghĩ mọi người chắc chắn là nhận ra được. Tôi muốn tìm những cái chỗ khác biệt, bị ẩn đi, giống như là giáo sư và pháp sư Á La cơ. Trương Lập cười hì hì. Chẳng có thành thật chút nào cả. Không tìm ra được thì bảo là không tìm ra được đi cho rồi. Khóe miệng của Nhạc Dương hơi nhếch lên, để lộ nụ cười tự tin và ngập tràn ánh nắng đặc biệt của mình. Nói: Tôi tìm thấy rồi đấy. Ồ, nào, nói ra cho mọi người nghe xem nào. Giáo sư Phương Tân và những người còn lại cùng giỏng tay lên. Nhạc Dương lại không nói gì, cứ nhìn chăm chăm vào bức họa thần kỳ kia một lúc lâu. Những người khác cũng chăm chú dõi theo ánh mắt của anh chàng. Trong chốc lát, cả gian phòng lại lặng như tờ. Chỉ còn nghe có tiếng lẩm bẩm của Trương Lập: Cái thằng nhóc này sao mà lắm trò thế không biết. Cuối cùng, Nhạc Dương cũng giơ một tay lên, chỉ vào chính giữa bức họa. Nè, cây ở cái chỗ này rất là to lớn. Trương Lập không nhịn được, phì ra một tiếng và phá lên cười ha hả, hỏi Nhạc Dương: Đây là cái phát hiện của cậu đấy à? Tôi lại còn tưởng là cậu nhìn thấy cái gì nữa chứ. Nào, gượm đã nào. Giáo sư Phương Tân dí sát mặt lại gần bức tường, cẩn thận nhấc gọng kính lên, rồi lại chăm chú quan sát chỗ của Nhạc Dương chỉ tay đến. Ồ, pháp sư A La cũng lộ vẻ nghi hoặc. Trương Lập không cười được nữa, anh chàng cũng dí mặt lại gần. Thì cây là cây, cung điện là cung điện, cây rất cao. Cái điều này ai cũng biết, có cái thấy gì đặc biệt nữa đâu. Giáo sư Phương Tần trịnh trọng nói: Nhạc Dương nói chính xác đấy. Đây không phải là vấn đề đơn giản. Chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nhận ra được. Nếu không phân tích kỹ, căn bản không thể nào thấy được cái điểm này đâu. Trường Lập trợn tròn mắt, thầm tự nhủ: sao mọi người đều nhận ra mà mình lại không thấy gì thế nhỉ? Có điều vừa ngoảnh đầu lại, anh liền thấy ngay vẻ mặt cũng đang hết sức hoang mang của Mẫn Mẫn. Cuối cùng không nhịn được, anh chàng đành mở miệng hỏi: Rốt cuộc là như thế nào vậy hả giáo sư? Giáo sư Phương Tần quan sát một lúc thật lâu, cuối cùng mới nói: Nếu mà thật vậy thì đây là một thông tin rất có giá trị. Tôi cũng để ý thấy rồi, nhưng rốt cuộc thì cũng không có nghĩ đến cái chuyện này. Nè, mọi người xem, đúng như vừa nãy tôi nói, các cái kiến trúc kiểu cung điện này đều ẩn hiện sau cây cối và đá núi. Lẽ nào người xưa muốn dùng cái thủ pháp nghệ thuật để khiến cho chúng ta, để khiến cho chúng toát lên một vẻ thần bí hơn, xa xôi dịu vợi hơn? Không, không có cần thiết phải làm như thế. Rất là rõ ràng, ngoài cái mục đích để người có khả năng quan sát phát hiện ra được cái lối vào Bạc Ba La thần miếu và con đường dẫn đến đó, thì bọn họ còn muốn nhấn mạnh thêm một điều: cây cối ở nơi ấy. Giáo sư Phương Tân lại gần thêm một chút nữa, chỉ vào nửa tòa cung điện trong hình phản chiếu, hỏi Trương Lập: Nè, cậu xem cái chỗ này đi. Cái tòa cung điện này chỉ lộ ra 3 tầng và cái đỉnh vòm. thử quan sát kỹ một chút nữa xem. Một tầng cao chừng nào hả? Theo cái chiều cao đó, bên dưới nó có thể còn bao nhiêu tầng nữa hả? Còn cái tầng này, còn cái tòa này nè, bên trên đã bị che lấp, chỉ lộ ra bên dưới. Mà đếm từ nền đi lên, tổng cộng có 7 tầng. 7 tầng lộ ra ngoài. So với cái thân cây bên cạnh nó thì sao? Cậu nhìn rõ chưa? Chưa có cao được bằng 1/3 nữa đó. Bây giờ cậu lại tiếp tục so sánh theo cái chiều cao của một số cung điện khác với cây cối chung quanh đi. Cậu sẽ hiểu được tại sao Nhạc Dương nói cây cối ở đây rất cao. Trương Lập nói, nói vậy thì cây cối ở đây cũng cao thật đấy. 37-21, 23-6, ít nhất thì cũng phải cao 60 mét đấy. Giáo sư Phương Tâm lắc đầu. Không chỉ vậy thôi đâu. Một tầng 3m3 là tiêu chuẩn của nhà hiện đại. Còn cái thời cổ đại, thông thường chiều cao của mỗi tầng không có dưới 5m đâu. Trương Lập lẩm bẩm. 7-5-3-5. Không phải vậy chứ. Không sai. Nếu người xưa muốn thông qua tỷ lệ này nói cho chúng ta biết diện mạo chân thực của Shangri-La, vậy thì chiều cao trung bình của cây cối ở đó đều hơn 100 mét. Giáo sư Phương Tận nghiêm túc nói. 100 mét. Trương Lập tức thì nhớ đến khu rừng mãng xà âm u lạnh lẽo, toàn thân bất giác nổi da gà, không hiểu sao bỗng lạnh toát sống lưng. Giáo sư Phương Tần nói, cây cao 100 mét không có hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là trong rừng cây có độ cao trung bình 100 mét trở lên sẽ ẩn chứa rất nhiều nguy cơ khác nhau. Cần phải biết là theo thói quen sinh sống tự nhiên của các loài động vật hoang dã, rừng cây càng lớn, cây cối càng cao sẽ càng chứa chấp nhiều động vật hoang dã có thể hình to lớn. Về điểm này thì những người từng gặp phải cá sấu chúa và trăng khổng lồ Anaconda ở rừng cây mãng xà bên châu Mỹ như Trắc Mộc Cường Ba, Trương Lập thì đều có cảm nhận hết sức sâu sắc. Đường Mẫn nói, nhưng mà trong truyền thuyết ở Shangri-La đâu có động vật hoang dã chứ. Giáo sư Phương Tâm bật cười nói, thì đương nhiên, ai mà chẳng hy vọng Shangri-La giống như trong truyền thuyết. Nhưng mà chúng ta cũng đều biết Shangri-La không thể nào giống hệt như trong truyền thuyết miêu tả được. Có câu, rừng xanh rộng lớn, chim gì, chim gì, chim gì cũng có. Huống hồ là cả một khu rừng vĩ đại như thế này, không thể nào không có động vật hoang dã được. Chẳng những vậy, trong bức họa này không phải đã nêu ra rất rõ ràng rồi hay sao? Giáo sư Phương Tân chỉ tay lên tường, ở đó có một con chim trông rất giống tiên hạc trong truyền thuyết bay lượn giữa tầng không. Tuy chỉ nhỏ bằng hạt vừng, nhưng nếu dựa theo tỷ lệ của bức tranh này, dường như đó không còn là một con chim nhỏ nữa. Trương Lập nói, nếu tính toán theo cái kiểu như vậy thì con chim đó dường như cũng phải hơi to thì phải ạ. Đường Mẫn tự an ủi mình nói, chưa chắc đâu. Đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của chúng ta, cho đó là một con chim mà thôi. Cũng có khả năng đó chính là một cái áng mây. Còn có cả cái thứ trông giống như con hươu này nữa nè. Mọi người xem đi, chỗ này đều là màu đỏ. Đó rất có thể là một tảng đá. Tóm lại, động vật xuất hiện trong bức tranh này rất là ít. Nói không chừng là thực sự không có động vật hoang dã gì đâu. Nhạc Dương nói, hy vọng đúng như là Mẫn Mẫn nói. Chỉ có điều, làm ơn nhớ lại anh trai của cô đi, và cả anh Ba Tang nữa. Vừa nghe nhắc đến Đường Thọ thì Đường Mẫn liền không nói năng gì nữa. Trắc Mộc Cường Ba kéo cô lại, ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt sống lưng cô. Trương Lập vốn địch phá lên cười, nhưng cũng không khỏi giật mình đờ người ra. Từ sau khi nhặt được cuốn nhật ký của Đường Thọ, anh gần như đã đọc ngấu đọc nghiến cả ngày lẫn đêm. Càng xem càng thấy kinh hãi, càng thêm phục Đường Thọ sát đất. Một con người như vậy sau khi đến nơi này liền trở nên điên loạn. Ở nơi thần bí ấy rốt cuộc còn ẩn chứa cái gì nữa chứ? Còn cả Ba Tang, một người đàn ông lạnh lùng. Cả anh và Nhạc Dương mỗi khi ở bên cạnh Ba Tang đều như con thỏ đi với con sói, trong lòng thấp thỏm không yên. Nhìn Ba Tang với thân mình khỏe mạnh tráng kiện, tính cách khát máu ấy, nếu thực sự gặp nhau trên chiến trường, chỉ sợ 10 Trương Lập cũng không giết nổi một Ba Tang. Nhưng công cụ giết người đã bị chiến tranh mài dũa thành một cỗ máy sắt thép ấy, khi đến vùng đất thần bí kia, không ngờ cũng bị làm cho kinh hoàng đến mất cả ký ức. Rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì mà cả người có thần kinh sắt thép như anh ta cũng không chịu đựng nổi như thế? Giáo sư Phương Tần nói, thôi được rồi, được rồi, chúng ta đừng có tự dọa mình nữa. Cũng tuyệt đối cho nên bỏ qua bất cứ nhân tố nào có thể dẫn đến nguy cơ. Nói tóm lại, chỉ cần chúng ta làm tốt công tác chuẩn bị để ứng phó với mọi khả năng có thể xảy ra, thì không có chuyện gì làm khó chúng ta được nữa. Giờ chi bằng hãy tiếp tục quan sát xem cổ nhân còn muốn nói thêm gì với chúng ta nữa không. Cường Ba, Cường Ba à? À, vâng. Trắc Mộc Cường Ba hơi giật mình, luống cuống. Giáo sư Phương Tân nói, nè, sao vậy? Từ lúc nhìn thấy Hương Ba La mật quan bảo giám, cậu cứ như là từ thứ vào doanh trại của quân Tào vậy. Không có ý kiến gì hả? Trắc Mộc Cường Ba nói, tôi vẫn đang nghĩ. Vừa nãy hình như có cảm thấy cái gì đó, nhưng lại không sao nhớ ra được. Đặc biệt là từ lúc Mẫn Mẫn nói lên cái phần dưới của bức tranh này, có lẽ đã có rất là nhiều nước. Tôi đã cảm thấy mình nắm bắt được một cái thứ gì đó, nhưng mà từ nãy đến giờ vẫn không biết là mình muốn nắm bắt một cái thứ gì. Vì vậy cho nên tôi vẫn còn đang lục tìm ở trong trí nhớ của mình. Có điều những gì mà mọi người thảo luận tôi đều nghe cả mà. Bằng cái bức tranh mật quan báo giám này, cổ nhân đã dùng trí tuệ của họ đã bày ra trước mắt chúng ta một Shangri-La chân thật hết mức. Nhưng mà điều tôi muốn biết hơn nữa là làm sao chúng ta đến được nơi đó. Tôi vẫn luôn nghiền ngẫm những cái lời thầy giáo đã nói, phải nhìn xuyên qua bề mặt của sự vật, nhìn thấy những thứ gì ẩn đằng sau lưng chúng. Chúng ta hiện đang có rất nhiều đầu mối, thậm chí cả cái tấm bản đồ duy nhất cũng đang ở trong tay rồi, nhưng mà chúng ta vẫn không tìm ra được con đường dẫn đến Shangri-La. Từ những cái đầu mối ấy, rốt cuộc trong những cái đầu mối đó còn ẩn chứa một cái điều gì chứ? Có điều chúng ta đã sơ suất bỏ qua một cái điều gì rồi. Tôi có cảm giác tôi sắp nắm bắt được một thứ gì ấy rồi. Nhưng nhìn qua cái bức họa này, cái cảm giác ấy lại càng mạnh thêm bội phần. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Nè, thật sao? Giáo sư Phương Tần ngồi thẳng người dậy nói, đừng có để cho cảm giác ấy trượt mất. Tất cả mọi người sẽ cùng nghĩ giúp cậu. Ông biết, có những lúc cảm giác có một tia sáng lóe lên trong đầu, còn có hiệu quả trực tiếp hơn là phân tích lý tính nhiều lần, đặc biệt là đối với Trắc Mộc Cường Ba. Từ lúc giáo sư quen biết gã, trực giác của anh chàng dân tộc Tạng này vẫn luôn luôn mang đến cho người ta những thu hoạch không thể nào ngờ đến. Ánh mắt của giáo sư Phương Tân hướng về phía bức họa nơi Trắc Mộc Cường Ba đang nhìn chăm chú và nói: "Vậy chúng ta bắt đầu từ Shangri-La đi. Nè, Mẫn Mẫn, cháu và Cường Ba đã tập hợp được khá nhiều tài liệu về Shangri-La. Giờ thì chúng ta sẽ đúc kết, rút ra những cái phần quan trọng, mấu chốt nhất. Cháu nói xem, trong các tài liệu đó có đề cập gì đến phương pháp nào để đến được Shangri-La hay không?" Đường Mẫn nói: "Về cái điểm này, tuy có rất nhiều cách nói khác nhau, nhưng mà đại thể quy nạp lại thì có hai loại. Một là thuyết giữa hồ cưỡi kim điểu, ngồi thuyền vàng, ngồi hoa sen. Nói tóm lại chính là nói rằng Shangri-La ở giữa một cái hồ khổng lồ, muốn đến đó cần phải có một cái công cụ nào đó, chứ không thể đi bộ được. Ngoài ra còn có một thuyết thông đạo nữa, là cái rốn của quả đất, trục trung tâm quả đất, mạch đất. Tất cả đều nói rằng có một cái đường hầm bí mật dẫn đến Shangri-La, và người ở Shangri-La có thể sử dụng để đến bất cứ một nơi nào trên thế giới. Còn người ở bên ngoài muốn đến được Shangri-La thì trước tiên cần phải tìm thấy nó trước đã. Cái đường thông đạo ấy đúng là cơ duyên, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Người phàm không thể nào tìm được, chỉ có thể dựa vào cơ duyên mà thôi." Lữ Cánh Nam nói: "Trong Đại Tạng Kinh còn có một cách nói nữa nè, tương tự như là đường Tam Tạng đi Tây Thiên Lý Kinh. Chúng tôi gọi là thuyết Tai Ách. Người đầu tiên nêu rõ là Lục Thế Ban Thiều. Lục Thế Ban Thiền đã dựa vào miêu tả trong Đại Tạng Kinh mà viết ra cuốn Shangri-La Chỉ Nam. Trong đó muốn nói đến Shangri-La cần phải trải qua trùng trùng kiếp vạn, phải vượt qua vô số núi tuyết, băng qua vô số dòng sông, còn phải chiến thắng rất nhiều ác ma ngăn cản người ta đến Shangri-La. Càng quan trọng hơn nữa là cần phải được thần nhân sống ở trong Shangri-La công nhận, bằng không con người vĩnh viễn không thể nào đặt chân lên cái vùng tịnh thổ ấy được." Đường Mẫn gật đầu. Giáo sư Phương Tân nói: "Thực ra chúng ta còn có một phiên bản tương đối đặc thù, có thể nói là cũng ủng hộ cho cái thuyết thông đạo. Cường Ba à, còn nhớ cuốn Ninh Mã Cổ Kinh của nhà cậu viết về sáng thế sử của người Qua Ba như thế nào không? Các vị thần minh thổi trước vì muốn đem ánh sáng đến chung vùi bóng đêm, nên đã tìm một lối vào địa ngục, trôi dạt trên dòng sông u minh đen kịch như mực mấy nghìn vạn năm, lại xuyên qua địa ngục man hoang. Quái thú ở đó cao bằng 3 tầng nhà, dai dày như là giáp sắt, chìm ở đó ăn thịt người và bò dê như gà mổ thóc. Côn trùng ở đó còn cao hơn cả con người, mũi thì to bằng con trâu. Những cái điểm này toàn là cậu nói với tôi cả mà." Trắc Mộc Cường Ba chăm chú lắng nghe, vô số thông tin chằng chịt hiện lên chồng chéo trong đầu óc gã. Mặc dù không nói ra một lời nào, nhưng mà đồng tử của gã bắt đầu giãn ra. "Trôi dạt trên dòng sông u minh đen kịch như mực mấy nghìn vạn năm. Trôi dạt trên dòng sông u minh." Câu nói này hóa thành một hình ảnh hết sức rõ nét trong óc gã. Từng chiếc thuyền hình dáng kỳ lạ, những hàng mái chèo ngay ngắn chỉnh tề vươn ra khỏi thân thuyền, từng chiếc tiến vào bóng đêm tăm tối vô cùng vô tận. Hình ảnh ấy, gã đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong óc gã như thế? Giáo sư Phương Tần không biết gã nghĩ đến điều gì, nhưng ông biết dòng tư duy của Trắc Mộc Cường Ba quyết không thể bị đứt đoạn. Ông bèn đánh mắt ra hiệu, cả gian phòng lập tức lặng như tờ. Trắc Mộc Cường Ba nhìn hình ảnh phản chiếu lên tường, thấy nó tựa như đã biến thành hình lập thể. Gã có thể đi qua mặt tường, cảm nhận được nước suối bắn tóe lên, nghe được cả tiếng chim hót, tiếng thú rừng. Đồng thời, tất cả những gì gã trải qua sau khi nhìn thấy tấm hình Tử Kỳ Lân dạo nào, giờ từ từ được lọc lại trong não bộ, tựa như dòng suối nhỏ đang tụ lại, hòa vào hồi ức của gã. Dưới chân Shangri-La, dòng suối nhỏ biến thành sông lớn, dòng chảy cuồn cuộn vươn mãi vào bóng đêm vô tận. Trong hồi ức của Trắc Mộc Cường Ba, dòng nước ấy chảy qua Khả Khả Tê Lý. Đội trưởng Hồ Dương rủ bộ râu bám đầy vụn băng, đầy e ngại nói với gã và Trương Lập: là dòng chảy ngầm. Nói trắng ra là nước ngầm. Sông băng tan chảy thông qua phương thức này để đưa nước ra các nhánh sông, sau đó tụ thành hồ nước trên cao nguyên. Cũng có khá nhiều dòng sông được hình thành từ đây. Bên dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu? Không phải chuyện mà chúng ta có thể thăm dò ra được. Dòng nước ấy lại chảy đến rừng rậm châu Mỹ, vô số nhánh sông giao hội chằng chịt dọc ngang. Giáo sư Phương Tần tản bộ trong hoa viên đã từng nói với gã: phải biết rằng chỉ số thông minh của người Maya vượt xa so với dự tính của các nhà khoa học. Bởi vậy, việc họ khai thác những tảng đá trắng khổng lồ ở dãy And, lợi dụng dòng chảy của chúng vào sâu trong rừng cách đó cả nghìn dặm, đồng thời xây dựng thành trì lâu đài. Dòng chảy dòng sông lại chảy đến Đại Hiệp Cốc dưới lòng đất ở Cổ Cách. Ở đó mọi người đang hết sức thận trọng đi trên con đường nhỏ men theo vách đá tối om. Lữ Cánh Nam đã nói không sai, đây chính là Đại Hiệp Cốc, hoàn toàn nằm sâu trong lòng đất. Theo những gì chúng ta quan sát được lúc này, quy mô của nó chỉ sợ không kém sông Nhã Lỗ Tạng Bố đâu. Đèn chiếu của ai đó rơi xuống vực sâu và giáo sư Phương Tân kinh hãi. Trong không gian hoàn toàn tối đen, ánh sáng của đèn chiếu này có thể thấy được từ một khoảng cách hơn 1.000 mét. Độ sâu của khe nước này không ngờ lại thật là gặp quỷ rồi. Pháp sư Á Là cũng nói, lẽ nào thật sự thông đến suối vàng? Và Ba Tang đã từng lạnh lùng lên tiếng, dù là suối vàng, đi thêm một lần nữa cũng có ngại gì đâu. Trong tòa tháp ngược của đảo Huyền Không Tự, Pháp sư Á La đầy cảm xúc đã từng thốt lên rằng, trong các loại năng lượng tự nhiên, sức gió và sức nước là hai loại được cổ nhân sử dụng sớm nhất, lại là độc lực vĩnh viễn tuần hoàn. Nếu tôi không lầm, dưới đáy khe nước khổng lồ này cũng vẫn là một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy. Chỉ có điều khoảng cách xa quá nên chúng ta không nghe thấy tiếng nước đó thôi. Đúng rồi. Nghĩ ra rồi, cái bức vẽ vô số con thuyền tiến vào trong bóng đêm ấy, gã đã thấy ở trong thạch thất của đảo Huyền Không Tự. Nhưng mà vẫn chưa có đủ. Kế đó, dòng chảy lại đến núi tuyết giá lạnh. Tận đất đông được, tuyết động che phủ nứt toát, bên dưới đen ngòm như mực, không hiểu sâu đến mức nào. Nghiền tai lắng nghe, lờ mờ vẫn lên tiếng cuồn cuộn như sấm rền. Đường Mẫn lo lắng hỏi: bên dưới là cái gì vậy? Và Nhạc Dương đã nhún vai nói: ai mà biết đâu, có lẽ lại là một tầng khe băng thôi. Ai mà rơi xuống dưới đấy chắc khó mà leo lên nổi nữa. Dòng chảy ngầm. Trương Lập đã làm ra vẻ rất kinh nghiệm mà giải thích như vậy. Tất cả những điều đã xảy ra đều đang được tua ngược lại trong tâm trí của Trắc Mộc Cường Ba. Gã biết trong đó chắc chắn ẩn chứa một điều gì. Shangri-La, rốn của quả đất, trục địa cầu, lênh đênh trên U Minh Hà. Gã chỉ còn thiếu một thứ gì đó khiến mình bỗng sực tỉnh ngộ. Tất cả những đầu mối này đều vây quanh cái thứ ấy mà trải rộng ra. Đó là một thứ rất quan trọng. Nhưng rốt cuộc đó là cái thứ gì chứ nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba nhắm mắt lại. Bình tĩnh, nhất quyết phải bình tĩnh. Gã tự nói với bản thân của mình như thế. Để tìm kiếm Shangri-La, tất cả các đầu mối đều là để tìm Shangri-La. Chúng ta đã có được tòa thành, được ánh sáng tỏa chiếu. Còn thiếu cái gì nữa nhỉ? Bản đồ. À đúng rồi, tấm bản đồ. Tấm bản đồ như mạng nhện lập tức hiện ra trong óc của Trắc Mộc Cường Ba. Lời bình phẩm của đội trưởng Hồ Dương đồng thời vang lên. Cái tấm bản đồ thời cổ đại không có chi tiết như thời nay đâu. Thường chỉ phản ánh mạch núi, dòng sông, đường xá, nơi cư dân tập trung. Mặc dù tỷ lệ không thể đến mức tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng khiến người ta nhìn là hiểu ngay. Cái thứ này của anh là cái gì đây? Một yếu tố mà bản đồ cần phải chú thích cũng chẳng có. Nếu bảo đây là thông đạo, vậy thì những cái chấm này là cái gì? Có nơi nào mà có cả trăm lối ra lối vào không? Nè, anh nhìn đi. Đây, cả đây nữa. Đâu đâu cũng chỉ là đường à? Thì cuối cùng thông đến đâu đây? Chỗ nào cũng chui qua được hết à? Thế này thì bản đồ cái nước mẹ gì chứ? Chính là nó. Trắc Mộc Cường Ba mở bừng mắt ra. Cuối cùng gã cũng hiểu thứ mình tóm được kia là cái gì rồi. Bản đồ. Thầy giáo, thầy mở cái tấm bản đồ ra cho chúng mà chúng ta vẫn từng xem mà không hiểu kia ra. Mở ra đi. Mở ra. Trắc Mộc Cường Ba lớn tiếng nói.